Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, cô gái nhỏ oán hận lau nước mắt, cằm khẽ nâng lên, đôi mắt trong suốt ngày xưa như nước rửa bị phẫn nộ, vô lực, bi ai và thê lương lấp đầy, lửa giận tràn ngập trong lòng như thiêu đốt cô thành tro. Thiên vị. Tất cả các người đều thiên vị, vì cô ấy. Mẹ không bao giờ cho tôi đến nhà ở tỉnh thành, sợ tôi khiến cô ấy không hạnh phúc. Sợ tôi tranh giành với cô ấy, sợ tôi học cách ép cô ấy một đầu. Anh cũng vậy, sợ tôi tranh giành danh hiệu giáo viên tiểu học với cô ấy. Thiết kế để tôi gả cho Tống Du một lòng chỉ có cô ấy. Các người không có một người nào tốt. Tôi ghét tất cả các người. Tôi ghét tất cả các người. Vừa dứt lời, cô gái xông tận vào núi rừng. Hà Thiệu Huy bị hận ý trong mắt cô chấn động đến ngây ngốc ngay tại chỗ, theo đó trong lòng cả kinh, không tốt, làm sao cô biết bọn họ thiết kế cô. Nghĩ đến ông nội cô, đại đội trưởng bảo vệ người nhà, Hà Thiệu Huy vội vàng đuổi theo. Lý Tiểu Mạn, cô nói cái gì, ai thiết kế cô? Dừng lại, nói rõ ràng, nghe thấy không, chị Tiểu Mạn chạy về phía rừng lợn rừng. Tiểu Mao kinh hãi bỏ lại củi khô trên lưng và dây cương của bò già. Vừa căng chân chạy lên núi, vừa nhìn về bên dòng suối kêu. Bà Đoàn, bác mau ra đồng gọi lão đội trưởng và anh Tống Du. Bác gái Đoàn một lòng sợ tới mức đập thình thịch, đứng lên trong nháy mắt thiếu chút nữa không có trượt xuống đá xanh. Hai bác gái khác và ba bốn cô gái nhỏ lo lắng, đi theo phía sau bà, chạy ra đồng gọi nam nhân nhà mình và phụ huynh tới hỗ trợ. Chuyện gì xảy ra, Quý Mặc Nhã đến tháng, đau bụng dữ dội, nói với tiểu đội trưởng chuyện xin nghỉ. Sớm nghỉ công việc. Tiểu Kim Hoa 7-8 tuổi buông rau dại rửa sạch xuống, oán hận chừng mắt nhìn cô ta một cái. Còn không phải là vì cô. Dứt lời, nhặt bưu kiện Tiểu Mạn Nhi ném trên mặt đất lên. Quý Mặc Nhã nhìn tờ bưu điện quen thuộc bên ngoài bưu kiện, mặt mày giật giật, đưa tay nói. Cho tôi xem thử. Ba, Tiểu Kim Hoa tát một cái tay cô ta, tức giận nói. Có biết xấu hổ hay không, cái gì cũng phải cướp. Chị Tiểu Mạn nợ cô à, cướp. Hai mắt Quý Mặc Nhã sáng ngời, tỉnh thành nhà tôi gửi tới đúng không? Tiểu Kim Hoa trợn trắng mắt, biết rõ cố hỏi, mẹ tôi có phải nói, tìm được việc làm cho tôi không? Cái gì mà mẹ cô, đó là mẹ của chị Tiểu Mạn, buồn nôn. Thư đâu, không lý luận với cô ấy, Quý Mặc Nhã vội vàng nói. Tiểu Kim Hoa, đưa cho tôi xem đi, cô yên tâm, thứ bên trong tôi cũng không cần. Nếu đã tìm được công việc cho cô ta, vậy phiếu thông báo về thành khẳng định sẽ gửi tới. Móc cái gì mà móc, thư đã sớm bị chị Tiểu Mạn lấy đi. Nếu không có lá thư đó, sao chị Tiểu Mạn có thể thương tâm chạy vào rừng lợn rừng? Lý Tiểu Mạn, cô ấy đâu? Tiểu Kim Hoa đẩy cô ta ra, ôm bọc lui về phía sau hai bước, cầm chỉ phương hướng rừng lợn rừng, cảnh cáo. Quý Mặc Nhã tôi nói cho cô, chị Tiểu Mạn không có việc gì thì tốt. Nếu chị ấy có tốt xấu gì, đừng nói đi làm ở tỉnh thành, giáo viên tiểu học cũng không có phần chị đi kéo phân đi. Quý Mặc Nhã lúc này làm sao nghe được Tiểu Kim Hoa nói cái gì, một trái tim đều rơi vào thông báo theo thư đưa tới. Núi rừng lớn như vậy, vạn nhất bị mất thì sao, hoặc là Lý Tiểu Mạn tức giận, xé của cô ta thì làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng bất an, gánh nặng trên vai bị ném đi, Quý Mặc Nhã phi giống như bay vào rừng. Theo phương hướng cỏ bị giạt ra đuổi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn bay trên cành cây vọng thiên, nhìn cô gái dưới tảng cây từ gào khóc đến nghẹn không ngừng, đến khi ánh mắt ngốc trệ, thở dài, cục ngoại thương đó, đừng nói thời đại này, dù là thế kỷ 21, dù là sinh viên đại học, nghiên cứu sinh tranh giành đơn vị làm việc muốn đi. Ai, ngoại trừ công việc, càng làm cho cô bé đau lòng chính là phần thiên vị của mẹ ruột này đi. Rõ ràng là công việc cô cố gắng, mẹ cô không hỏi một câu, đã nhờ quan hệ truyền cho người khác. Mà người khác còn là chị kế tạo thành rất nhiều thương tổn cho cô, trong lòng sao có thể không tức giận, không tủi nhục, không phẫn nộ, không bi, không ai. Lý Tiểu Mạn, đi ra, nói rõ ràng, ai thiết kế cô. Còn nữa, thông báo chiêu công của Mặc Nhã, đưa cho tôi. Gương mặt vừa bình tĩnh của cô gái. Trong nháy mắt lại bị thống khổ thay thế, nước mắt vừa mới thôi lại tuôn ra, rất nhiều cảm xúc trong lòng buồn bực, một hơi không thở nổi, đã ngã xuống đất, ngất đi. Trong lòng Lý Mạn cả kinh, theo bản năng bay xuống, đưa tay đỡ, ngón tay vừa chạm vào bả vai cô bé, đèn đêm nhỏ trong phòng ngủ tầng trệt chậm rãi sáng lên dưới bóng xanh. Theo đó Lý Mạn đã bị một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên túm lấy, tiến vào thân thể cô gái, mà hồn phách của cô gái lại bay ra ngoài cơ thể, bay về phía mình ở trên giường. Cách chương.